Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chỉ tay. Diệp Trường Không đứng ở đấu giá giữa đài. Ở trước mặt hắn, đứng vững một tòa bệ đá. Trên đài đá, trôi nổi một cây quyền trượng. Nói là quyền trượng, chẳng bằng nói là cổ mộc. Dài 3 thước ngắn, đỉnh viên để tiêm, toàn thân hiện ra u lục màu sắc. Mộc văn hơi hơi tối nghĩa. Căn bản để người không thể phán đoán ra được lịch. Càng quỷ dị chính là, cây quyền trượng này xuất hiện một sát. Cả tòa sàn đấu giá đều đầy rẫy khí tức tử vong. Tòng quyền trượng trên mộc lan tràn ra u ánh sáng xanh lục hoa. Một tia tiếp theo một tia, giống như oan hồn, muốn đem tất cả sức sống đều mất đi đi. Không hổ là cửu văn vương khí. Khí tức rất quỷ dị. Tuyệt đối không phải bình thường cổ mộc rèn đúc mà thành. Đoàn người nhìn chằm chằm trên đài đá. Quyền trượng, toàn bộ đều ở xì xào bàn tán. Diệp Trường Không rất hài lòng vẻ mặt của mọi người. Bắt đầu giải thích, vật ấy, là ta trong lúc vô tình mà chiếm được. Không biết lai lịch, không biết niên đại, lại càng không biết xuất từ ai tay. Nhưng vật ấy sức mạnh nhưng không thể nghi ngờ. Vung lên bên dưới. Ánh sáng hóa vạn ngàn oan hồn, có thể mạnh mẽ cướp đoạt tất cả sức sống, tuyệt đối là cửu văn vương khí bên trong hàng đầu chí bảo. Sở Hành Vân ánh mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào quyền trượng, một lát sau, hắn âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, dù gì nói, ta đoán không lầm, vật ấy quả nhiên là oan hồn chi mộc. Ngoặc kép, sách cổ từng nói, người chết rồi, hồn phách đem thoát ly thân thể. Tiến vào luân hồi, lại bắt đầu lại từ đầu mới một đời. Mà những kia trước khi chết có chứa mãnh liệt oán hận tâm ý hồn phách. Đem không cách nào tiến vào luân hồi. Chỉ có thể ở trong thiên địa không ngừng tự do. Những hồn phách này không ngừng tự do. Chung quanh phiêu bạt, cuối cùng, đều sẽ tới đến U Minh nơi. Tương truyền nơi đó sinh trưởng một gốc cây cổ thụ. Tên là oan hồn chi mộc. Không cành, không diệp. Dường như từ lâu chết héo. Hồn phách ở oan hồn chi mộc ngừng lại. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cho đến tiến vào luân hồi trước, đều không sẽ rời đi. Lâu dần, oan hồn chi mộc liền nhiễm thế gian tất cả âm lãnh, tà ác, oán hận, tàn nhẫn. Nếu như nói, một viên cứng này sinh cây giống, đại diện cho cực hạn sinh. Như vậy này khỏa oan hồn chi mộc, liền đại diện cho cực hạn chết. Duy hồn phách mới có thể nghỉ lại. Sinh linh chớ gần. Lúc trước, Sở Hành Vân vì bước vào đế cảnh cấp độ, tìm khắp sách cổ, đối với như vậy truyền kỳ oan hồn chi mộc, cũng từng mang trong lòng ngóng trông. Nhưng trước sau không cách nào tìm tới tung tích ảnh. Mà vào giờ phút này, hắn có thể rất xác định, trước mắt cây này nhìn như phổ thông quyền trượng, thình lình chính là oan hồn chi mộc. Trong truyền thuyết oan hồn chi mộc, đại diện cho cực hạn chết, bắt nguồn từ thiên địa, siêu thoát vạn vật, tương đương với vô thượng đế binh. Giờ khắc này, lại bị ngộ nhận là cửu văn vương khí, thực sự là phung phí của trời. Sở Hành Vân trầm xuống ánh mắt, không nói, bất động, nhưng trên người nhưng có một vệt u tử quang mang tỏa ra ra. Này một cái cửu văn vương khí, không giá khởi điểm, mọi người có thể tùy ý tranh giá. Ngoặc kép, làm Diệp Trường Không âm thanh lần thứ hai vang lên. Trong phòng đấu giá, đoàn người dồn dập phát sinh xem thường âm thanh. Cửu văn vương khí giá trị, đã khó có thể đánh giá. Mọi người đối với cây quyền trượng này sức mạnh, cũng là nghe không rõ nhận thức. Ở loại này mờ mịt dưới tình huống, không có giá khởi điểm, dễ dàng hơn để người không thể làm ra phán đoán. Huống chi, Diệp Trường Không cũng không có quy định. Vật ấy có thể không lấy vật đổi vật. Tất cả đều cần mọi người tranh giá, tranh cướp. Căn bản không có sáng tỏ quy định. Cùng cực thập bát hoàng triều, cửu văn vương khí cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu có thể được vật ấy, nói không chắc có thể thừa dịp thế cuộc hỗn loạn, đón gió quật khởi, trở thành một phương ngang ngược. Vật ấy giá cả khó có thể đánh giá. Nói vậy sẽ có rất nhiều người mang trong lòng tưởng niệm. Trong đám người, không ngừng truyền ra tiếng nghị luận. Đồng thời, bọn họ cũng đưa mắt lén lút nhìn phía Sở Hành Vân phương hướng. Nặng như thế bảo, cái kia lai lịch bí ẩn thanh niên, nhất định sẽ lần thứ hai hào quang vạn kim đi. Vô số ánh mắt rơi xuống Sở Hành Vân vị trí. Nhưng để mọi người kinh ngạc chính là, chỗ ngồi, cũng không có Sở Hành Vân bóng người. Liền ngay cả Càn Vũ Tâm cũng là lúc này mới phát hiện. Sở Hành Vân lại biến mất rồi. Xèo, giữa lúc đoàn người kinh ngạc thời gian, trong hư không, một vệt u tử quang hoa tỏa ra. Sở Hành Vân uyển như bóng ma xuất hiện ở Diệp Trường Không trước. Vươn tay phải ra, liền muốn trực tiếp đem quyền trượng đoạt được. Lớn mật cuồng đồ, dám cướp giật món đồ đấu giá. Diệp Trường Không lập tức trở về quá thần. Khẽ quát một tiếng sau, linh lực bạo phát, một luồng cực nóng sức mạnh cuồng bạo thảo phạt mà ra. Phải đem Sở Hành Vân sống sờ sờ bắt giữ. Nhưng mà, hắn này cuồng mãnh cấp tốc đáng sợ thế tiến công. Chỉ lát nữa là phải tiếp xúc Sở Hành Vân chớp mắt. Nhưng đánh vào chỗ trống, Sở Hành Vân bóng người đã đứng thẳng ở bệ đá trước, đem quyền trượng nắm thật chặt ở trong tay. Tốc độ thật nhanh, Diệp Trường Không tâm thần kinh hãi. Căn bản không nghĩ tới Sở Hành Vân tốc độ nhanh như vậy. Hai con mắt trong giây lát trầm xuống, vung tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh thiêu đốt hừng hực hỏa diễm đỏ đậm trường kiếm. Chết, ngoặc kép, Diệp Trường không có giữ lại chút nào. Giơ kiếm đâm thẳng Sở Hành Vân mà đi, đã thấy Sở Hành Vân như trước đứng ở đó. Trong con ngươi liên tiếp lóe qua hắc quang, không nhanh không chậm duỗi ra một ngón tay, đón nhận Diệp Trường Không thế tiến công. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên. Sở Hành Vân ngón tay xẹt qua trời cao. Chỗ đi qua, tất cả cực nóng kiếm ý đều hóa thành hư vô. Đầu ngón tay tự nhiên, nhưng mang theo một vệt huyền diệu khí tức. Ở Diệp Trường Không tròng mắt bên trong không ngừng mở rộng. Cuối cùng điểm ở mi tâm của hắn chỗ. Trong chớp nhoáng này, Diệp Trường Không lấy vì là mình muốn chết, tràn đầy tuyệt vọng nhắm lại vẩn đục hai mắt. Nhưng là ở thời khắc này, một luồng sức mạnh thần bí từ trên đầu ngón tay phóng ra, tất cả đi vào trong cơ thể hắn. Này cỗ sức mạnh thần bí thật giống như một vũng thủy triều ở Diệp Trường Không trong cơ thể chạy trồm, rít gào, để hắn đã từ từ già yếu kinh mạch huyết nhục một lần nữa được sức mạnh càng sâu người. Diệp Trường Không còn cảm giác được mình linh hải bên trong lại xuất hiện một vệt tinh khiết cực kỳ thiên địa chi lực. Cũng chính là này một ít thiên địa chi lực để ràng buộc hắn mấy chục năm tu luyện bích chướng có một ít dấu hiệu buông lỏng. Hơn nữa, loại này dấu hiệu buông lỏng càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ tất cả vỡ vụn. Diệp Trường Không hiện tại kinh lịch tất cả, ngoại giới người căn bản không thể nào biết được. Trong khoảnh khắc, vô số cầm trong tay binh khí bóng người chạy nhanh lướt ra khỏi đến, đem toàn bộ sàn đấu giá hoàn toàn vây quanh ở bên trong phòng đấu giá. Đoàn người dồn dập lui về phía sau vài bước, không hẹn mà cùng thả ra võ linh, trên người khí tức thô bạo không hề ẩn giấu tỏa ra, gắt gao khóa chặt Sở Hành Vân. Lớn mật người, không chỉ có mạnh mẽ cướp giật món đồ đấu giá, còn dám đối với gia chủ ra tay đánh nhau. Hôm nay, cho dù ngươi có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng sống rời đi Túy Tiên Lâu. Diệp gia người dồn dập giơ lên trong tay binh khí, chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, trực tiếp hóa thành vô số đạo lưu quang, thế phải đem Sở Hành Vân chu diệt tại chỗ. Xì xì xì túc sát vang lên tiếng gió. Sở Hành Vân đối mặt đoàn người giữ tợn sát ý, vẻ mặt không một chút biến hóa, chỉ là nhấc lên tay, đánh ra một cái lanh lảnh tiếng vang chỉ. Đùng một tiếng, hầu như ở đồng thời, Diệp Trường Không hai con mắt đột nhiên mở, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người, trên mặt dâng trào ra một luồng vẻ giận dữ, quay về chém giết tới đám người quát, các ngươi này quần có mắt không tròng ra hòa, còn không dừng tay cho ta. Ngoặc kép, nếu các ngươi tổn thương ân công một cọng lông măng, ta tất đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt. Ngoặc kép, hết chương.